Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1316, áo nghĩa bản nguyên quả thụ, canh thứ hai, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Cái này bốn cây không có chỗ nào mà không phải là hạ phẩm đỉnh cấp linh căn. Đối Lý Trường Sinh tác dụng không lớn. Cũng liền vô tướng tu la thảo còn có chút dùng. Nhưng chỉ có tại cần tăng lớn hỏa lực tình huống dưới. Nếu như dùng vô tướng tu la thảo, vị lai tu di đan, huyết mạch thiêu đốt cường hóa một cái yêu sủng, thực lực sợ rằng sẽ đạt tới vô cùng trình độ kinh khủng. Lý Trường Sinh chuẩn bị lưu lại vô tướng tu la thảo. Còn lại ba cây đỉnh cấp linh căn đều chia lợi nhuận cho Ninh Bích Chân. Cũng có thể làm cho nàng bí cảnh mau chóng đạt tới phúc địa. Đền bù một chút thiếu hụt. Thẳng đến lúc này, Lý Trường Sinh rốt cục đi vào hạch tâm dược viên. Nơi này bốn mùa luân chuyển. Trồng lấy các loại thuộc tính linh thực. Bình quân cấp bậc muốn so cái khác bốn phía dược viên cao phía trên một cái cấp bậc. Mặt khác, hạch tâm dược viên dùng bùn đất đều là năng lượng dư thừa linh thổ. Trung tâm khu vực càng là trải rộng tức nhưỡng, xa so với mặt khác bốn cái dược viên xa xỉ. Ở hạch tâm dược vườn trung tâm khu vực, đồng dạng có một gốc linh thực. Lần này là một gốc chỉ có 100 thước cao quả lê cây. Có thể nhìn đến 10 cái trẻ sơ sinh đầu lớn tiểu nhân quả lê. Tản ra kỳ lạ mùi trái cây. Kỳ quái là, mỗi 10 cái quả lê nhan sắc đều khác biệt. Phân biệt đối ứng 10 loại năng lượng đặc thù nhan sắc. Theo tinh thần lực phản hồi đến xem. Cái này 10 cái quả lê tán phát năng lượng ba động đúng là 10 loại khác biệt năng lượng. Đến mức viên này quả lê cây năng lượng ba động. Đã đạt đến trung phẩm đỉnh cấp linh căn cấp độ. Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết áo nghĩa bản nguyên quả thụ? Lý Trường Sinh ánh mắt sáng lên. Rõ ràng như thế đặc điểm. Hắn tự nhiên là khắc sâu ấn tượng. Huống chi theo thiên tai vương một chút trí nhớ đến xem. Cái này đích xác là áo nghĩa bản nguyên quả thụ. Áo nghĩa bản nguyên quả thụ. Trung phẩm đỉnh cấp linh căn. Cách mỗi 100 năm sinh ra 10 viên thuộc tính khác nhau áo nghĩa quả thực. Tiểu bước đề cao yêu sủng đột phá yêu thánh cấp xác suất. Chú thích, tại áo nghĩa bản nguyên quả thụ phía dưới phục dụng áo nghĩa bản nguyên quả thực hiệu quả càng tốt. Đây cũng là phụ trợ đột phá loại hình cây ăn quả. Chỉ bất quá bồi dưỡng quả thực có thể phụ trợ yêu sủng đột phá yêu thánh cấp. Mặc dù chỉ là tăng lên mức nhỏ. Nhưng cũng có 3 phần xác suất, tăng thêm yêu sủng tự thân đột phá xác suất, đột phá xác suất thành công cũng không thấp. Quảng cáo, theo xác suất nhìn lại, những thứ này quả thực cơ hồ tương đương tại thư cấp áo nghĩa bản nguyên kết tinh. Khác biệt duy nhất chính là, nếu như tại áo nghĩa bản nguyên quả thụ phía dưới phục dụng áo nghĩa bản nguyên quả thực, đột phá hiệu quả càng tốt, đến sớm không bằng đến đúng lúc. Lý Trường Sinh trên mặt mang nụ cười. Không thể không nói. Thiên tai vương sợ là việc trái với lương tâm làm nhiều rồi. Vô phúc hưởng dụng cái này 10 viên áo nghĩa bản nguyên quả thực. Tại dung hợp phúc địa trước đó. Tới trước đột phá một đợt. Lý Trường Sinh có quyết định. Tại hắn yêu sủng bên trong. Chỉ có cầu long vẫn là yêu vương cấp. Đáng tiếc. Nó là thời gian thuộc tính. Mà lâm thời yêu sủng đâu? Thứ cấp tổ đại hắc long, kim long cùng phỉ thúy long cũng đều thượng sử tại yêu vương 9 giai. Có thể nếm thử đột phá. Đến mức Ninh Bích Chân yêu sủng, nàng thứ cấp tổ đại hồng long, canh kim kim lân thú cùng bát vĩ tuyết hồ thượng sử tại yêu vương cấp. Trong đó, canh kim kim lân thú cùng thứ cấp tổ đại kim long một dạng cùng thuộc kim hệ. Chỉ bất quá cái trước tạm thời không cách nào nếm thử đột phá yêu thánh cấp. Bởi như vậy, cái này viên kim hệ áo nghĩa bản nguyên quả thực tự nhiên là giao cho thứ cấp tổ đại kim long phục dụng. Đang quyết định tốt về sau, Lý Trường Sinh mở ra bí cảnh thông đạo, đem 5 cái phù hợp yêu cầu yêu sủng triệu đi ra. Mỗi người dâng lên 1 khỏa đối ứng thuộc tính áo nghĩa bản nguyên quả thực. Nhất định muốn tại áo nghĩa bản nguyên quả thụ phía dưới nếm thử đột phá. Tốt, có thể phục dụng. Lý Trường Sinh dặn dò một câu. Năm cái yêu sủng không kịp chờ đợi nuốt vào Áo Nghĩa bản nguyên quả thực. Cùng nhau nằm dạp trên mặt đất nếm thử đột phá. Nếu như bỏ qua Áo Nghĩa bản nguyên quả thụ hiệu quả. Theo yêu sủng nhóm phẩm chất đến xem. Bát Vĩ Tuyết Hồ đột phá xác suất tối cao. Chừng 6 thành nhiều. Tiếp theo là thư cấp tổ đại Phỉ Thúy Long. Nắm giữ 40, đột phá xác suất. Sau cùng cũng là mặt khác ba đầu thư cấp tổ thay rồng. Đều chỉ có 3 phần ra mặt đột phá xác suất. Nếu như dùng bình quân đến coi là. Chỉ cần có 2 đầu yêu sủng đột phá yêu thánh cấp. Không coi là lỗ vốn. Lý Trường Sinh cất kỹ còn lại 5 viên Áo Nghĩa bản nguyên quả thực. Tính toán đợi đến quay về yêu tinh thế giới dùng để lung lạc thủ hạ. Thuận tiện để Triệu Nguyên Thanh trở thành song tự vương. Tuy nhiên Lý Trường Sinh tại Vạn Vương Điện lung lạc qua song tự vương. Nhưng những thứ này đến cùng là ngoại lai song tự vương. Không cách nào làm đến hoàn toàn tín nhiệm. Kể từ đó, một tên đáng tin song tự vương thì lộ ra rất là trọng yếu. Lý Trường Sinh cũng không phải không có chuyện để làm. Hắn không nháy một cái nhìn chăm chú lên cái này 5 cái yêu sủng. Tránh cho yêu sủng nhóm tại đột phá thời điểm thương tổn đến Áo Nghĩa bản nguyên quả thụ. Không đến 1 phút đồng hồ thời gian, Bát Vĩ Tuyết Hồ khí thế tăng vọt. Bên ngoài thân hiện ra từng tia từng sợi Áo Nghĩa bản nguyên. Chỉ phải hoàn thành mài Áo Nghĩa bản nguyên kết tinh. Liền có thể chính thức trở thành yêu thánh cấp yêu sủng. Cũng không lâu lắm, sau đó Bát Vĩ Tuyết Hồ về sau. Thứ cấp tổ đại Phỉ Thúy Long đồng dạng khí thế tăng vọt. Giữ gốc có, Lý Trường Sinh trong lòng thầm nghĩ. Lập tức đem ánh mắt tập trung ở thứ cấp tổ đại Hắc Long. Kim Long cùng Hồng Long phía trên. Thời gian chậm rãi trôi qua. Rất nhanh, lại qua 5 phút đồng hồ. Mắt thấy còn thừa thời gian đã không nhiều. Lúc này, Bát Vĩ Tuyết Hồ đã mài hoàn tất. Chính thức trở thành yêu thánh cấp yêu sủng. Ngay tại cái này thời khắc sống còn. Yêu thánh cấp Kim Long khí thế tăng vọt. Tính được là niềm vui ngoài ý muốn. Mấy hơi thở sau đó. Yêu sủng nhóm ào ào mở hai mắt ra. Lộ ra hoặc kinh hỉ hoặc trầm thấp ánh mắt. Ninh Bích Chân thứ cấp tổ đại Hồng Long có chút táo bạo. Ngửa mặt lên trời liền muốn phun ra hỏa diễm long tức phát tiết. Mà ở nó đỉnh đầu chính là Áo Nghĩa bản nguyên quả thụ tán cây. Cái này nếu như bị hỏa diễm long tức trúng đích, Áo Nghĩa bản nguyên quả thụ tối thiểu nhất cũng muốn nguyên khí đại thương. Quảng cáo, thời khắc mấu chốt, một mực phòng bị Lý Trường Sinh vung tay lên một cái. Ba, một cái thanh thúy êm tai 3 tiếng vỗ tay vang lên. Ninh Bích Chân thứ cấp tổ đại Hồng Long miệng rồng trực tiếp lõm vào. Tới nương theo còn có cường đại dị thường lực đạo. Thứ cấp tổ đại Hồng Long thân bất do kỳ bị phiến ngã xuống đất. Nguyên bản đang muốn phun ra long tức bị ép nuốt trở vào. Chờ nó một lần nữa hé miệng thời điểm. Mấy khỏa răng rồng theo trong miệng rớt xuống. Giống, thứ cấp tổ đại Hồng Long lửa giận che mất lý trí. Theo bản năng nổi giận gầm lên một tiếng. Đỏ bừng long nhãn liền muốn công kích Lý Trường Sinh. Bành, kết quả Lý Trường Sinh lần nữa cách không vung lên. Thứ cấp tổ đại Hồng Long trên mặt lần nữa ăn một cái bạt tai. Má phải trực tiếp lõm tiến vào. To lớn thân rồng lần nữa ngã trên mặt đất. Lý Trường Sinh tung bay trên không trung. Nhìn xuống ngã trên mặt đất thứ cấp tổ đại Hồng Long nói ra. Nghe, tuy nhiên ngươi là Bích Chân chủ lực yêu sủng, nhưng nói thật ta cũng không coi trọng ngươi. Nếu như ngươi lại cố tình gây sự, ta không ngại để ngươi phía trên một chuyến Trảm Long Đài. Chỗ lấy nói như vậy, chủ yếu là Lý Trường Sinh cũng cầm giữ có một đầu thứ cấp tổ đại Hồng Long Hưu Asuna. Nếu như thu hoạch được đầy đủ tổ đại Hồng Long tinh huyết, hắn càng có khuynh hướng so sánh nghe lời Hưu Asuna, mà không phải trước mắt đầu này dễ dàng bị phẫn nộ chìm không lý trí ngu xuẩn. Thứ cấp tổ đại Hồng Long chính muốn dãy rùa từ dưới đất bò dậy. Chỉ là đang nghe Trảm Long Đài về sau, toàn thân cũng là một cái giật mình. To lớn rồng ánh mắt lộ ra hoảng sợ cùng cực ánh mắt. Vội vàng đem đầu nằm rạp trên mặt đất. Càng là theo bản năng đem cái mông vểnh lên. Đây là một đầu mẫu long. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách. Nhưng tim lại là lạnh thế giới duy nhất pháp sư. Cách chương.